Đặng Thanh Sơn thấy Tiểu Bình sắc mặt tái nhợt, không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía gia chủ Vương gia đứng ở thang lầu, lạnh nhạt bảo: "Gia chủ Vương gia, việc này ai đúng ai sai, ông có thể đi hỏi. Chưa hỏi việc đúng hay sai, cứ ở đây hô to gọi nhỏ làm gì? Ông muốn đấu võ miệng thì ta sẽ nói lý với ông. Nếu ông muốn dùng vũ lực, ta sẵn sàng bồi tiếp." Thanh âm Đặng Thanh Sơn lạnh lùng, nhưng trong giọng nói đầy vẻ cường đại tự tin, khiến cho gia chủ Vương gia cảm thấy run rẩy. Biết rõ thân phận mình vẫn dám như thế, không hợp lý. Gia chủ Vương gia cau mày: "Dương huynh, chuyện gì thế?" Một thanh âm quen thuộc từ phía trên truyền đến. Một tráng hán thân hình cao lớn, y mặc áo da màu xanh lá, lưng đeo một thanh khảm đao khổng lồ, đi xuống dưới lầu, ánh mắt tựa như lôi điện cũng đảo qua phía dưới. Khi vừa thấy Đặng Thanh Sơn, y giật bắn mình lên. "Phó huynh." Gia chủ Vương gia vội quay đầu lại: "Đặng tiên sinh." Tráng hán lưng đeo cự đao vội nhảy một lần 32 bước đi xuống lầu, chắp tay kinh hỉ nói: "Không ngờ ngày hôm qua vừa mới từ biệt, hôm nay lại gặp mặt Đặng tiên sinh ở đây. Nếu biết tiên sinh ăn cơm tại đây, phó đạo ta khẳng định sớm đã đi xuống lầu rồi. Tiên sinh, xin lên lầu chúng ta nói chuyện một chút thế nào?" Một siêu cường giả vũ sĩ như phó đạo như thế này, Đặng Thanh Sơn một chiêu đã đánh bại y, thì trong mắt phó đạo đây phải là một siêu cường giả ẩn thế. Có thể chỉ một chiêu đánh bại y, loại thực lực này thì dưới mắt phó đạo chỉ sợ ngoại trừ cường giả cấp chiến thần, không ai có thể là đối thủ của y. Thậm chí phó đạo còn cho rằng Đặng Thanh Sơn chính là một cường giả cấp chiến thần. Dù sao, phó đạo chưa bao giờ gặp qua một nhân vật tiên thiên kim đan đáng sợ như vậy. Còn cường giả cấp bậc chiến thần hư cảnh, nếu không khống chế lực thiên địa, bình thường cũng rất khó phán đoán từ bề ngoài để biết người đối diện mình có phải là một cường giả cấp chiến thần không. Bất luận làm sao, bất luận Đặng Thanh Sơn là vô địch dưới cấp chiến thần hay chính là cường giả chiến thần, thì phó đao cũng phải cung kính mà đối đãi. Cường giả như vậy chỉ điểm một chút đã có chỗ tốt cực lớn với y rồi. "À, là phó đao à?" Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu cười cười, liếc mắt nhìn đi. "Trùng hợp nhỉ?" "Tiên sinh." Phó đao thái độ rất khiêm tốn, y lập tức quay đầu kinh dị nhìn về phía gia chủ Vương gia ở thang lầu. "Dương huynh, xảy ra chuyện gì giữa ông với Đặng tiên sinh thế?" Gia chủ Vương gia chỉ cảm thấy trước mắt tối mịt. Đặng tiên sinh, Lôi Đao Vũ Thánh phó đao nổi tiếng thiên hạ, cũng phải cung kính 10 phần gọi một tiếng Đặng tiên sinh. "Nghiệt tử của ta rốt cuộc trêu vào loại người gì thế này?" Tim gia chủ Vương gia như thắt lại. Chương thứ 345, tin tức kinh người. Gia chủ Vương gia chính là anh Hà Mộc Phương, đương nhiên lão sẽ không sơ suất. "Phó huynh, huynh hỏi tại hạ chuyện gì à? Đến giờ tại hạ cũng không rõ ràng đầu đuôi sự tình cho lắm." Gia chủ Vương gia khẽ lắc đầu cười, lão đi xuống thang lầu. "Vừa rồi trưởng quỹ nói Đặng tiên sinh gây gỗ với nghiệt tử của tại hạ, hơn nữa thuộc hạ của nghiệt tử tại hạ còn bị đánh tới mức gần chết." Gia chủ Vương gia nhìn Đặng Thanh Sơn: "Nhưng Đặng tiên sinh này là bạn tốt của phó huynh, phỏng chừng không đến mức gây gỗ với một tiểu bối, khẳng định là nghiệt tử của tại hạ rất quá đáng." "Nghiệt tử?" Gia chủ Vương gia quay đầu nhìn lại, sầm mặt xuống. "Cha!" Vương Tam công tử cả người rung lên, trong lòng gã lại rủa thầm: "Hôm nay trời đất đảo điên, lại trêu nhà một nhân vật như vậy, đến cả Lôi Đao Vũ Thánh phó đao cũng phải xưng là Đặng tiên sinh." "Nghiệt tử lần trước đã gặp rắc rối thế này, mà lần này vẫn không làm cho tại hạ bớt lo." Gia chủ Vương gia hét lên: "Đặng tiên sinh chính là tiền bối của ngươi, việc này khẳng định là lại là do nghiệt tử nhà ngươi gây rắc rối. Bây giờ ta không nhiều lời với ngươi, về nhà ta sẽ tính sổ sau. Bây giờ ba người các ngươi đưa Tam công tử trở về mau." Sau khi răng dậy quẩn mắng một hồi, ba gã người hầu của Tam công tử lập tức về lấy gã, vội vàng chật vật ly khai tửu lâu. Tam công tử thậm chí không dám nhìn đám người Đặng Thanh Sơn lấy một cái, dục hỏa lúc trước bị dọa không còn tâm hơi nữa. "Đặng tiên sinh, nghiệt tử của tại hạ luôn không nghe lời nên thường xuyên gặp rắc rối. Nếu tiên sinh ở Nam Sơn Thành lâu là sẽ biết, hy vọng tiên sinh đừng so đo với nó." Gia chủ Vương gia đi đến cạnh phó đao, phó đao cũng cười hà hà nói: "Đặng tiên sinh, cứ để cho Dương huynh trừng phạt tiểu tử đó, tiểu tử này không đáng để tiên sinh tức giận." Trong mắt phó đao, Đặng Thanh Sơn có thân phận như thế nào? Một tên Vương Tam chỉ là công tử bột thôi, nếu gây gỗ với cả, quả là giảm thân phận mình xuống. Đặng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau, ai cũng nở nụ cười. Đặng Thanh Sơn đương nhiên không quan tâm tới Vương Tam công tử, còn gia chủ Vương gia đã cúi đầu trước mình, cũng không cần phải truy cứu chuyện này nữa. Dù sao Vương gia cũng là anh hùng một phương, nếu thật sự đấu với lão, Đặng Thanh Sơn cũng không sợ, nhưng sẽ gặp không ít phiền toái. Việc này cứ như vậy cho qua. Đặng Thanh Sơn bưng chén rượu uống một ngụm, cười khẽ nói: hai vị cứ tự nhiên. Đặng tiên sinh, gia chủ Vương gia vội phân trần: việc này là do nghiệt tử tại hạ không đúng, để tại hạ chuẩn bị một bữa rượu nhạt xem như nhận lỗi, tiên sinh nhất định phải nể mặt. Trên Đoan Mộc Đại Lục, các đại gia tộc tranh bá muốn đoạt được thiên hạ, cái quan trọng nhất là gì? Đó là nhân tài. Cường giả cấp bậc vũ thánh là nhân tài quan trọng nhất phải có. Một vũ thánh có tầm quan trọng không thua kém một quân đội. Gia chủ Vương gia hả có thể buông tha có được cơ hội giao tình với Đặng Thanh Sơn? Đặng huynh không có việc gì thì uống một chén đi. Phó Đào cười nói. Đặng Thanh Sơn sực nghĩ ra, không có việc gì à? Hắn có việc, lát nữa hắn phải đi Thần Phủ Sơn. Nhưng Khai Sơn tam thập lục thức điều khắc ở Thần Phủ Sơn là do Vũ Hoàng lưu lại, khẳng định không mở ra cho người bình thường đi xem. Đặng Thanh Sơn suy nghĩ, những tình huống về Thần Phủ Sơn và điêu khắc về Khai Sơn tam thập lục thức, nhất định những người có địa vị như Phó Đao và gia chủ Vương gia phải biết. Tội gì không hỏi họ? Không có người khác hỗ trợ, đợi lát nữa đi Thần Phủ Sơn sợ cũng như gà mờ. Tốt lắm. Đặng Thanh Sơn cười nói. Gia chủ Vương gia mừng rỡ. Đặng tiên sinh, xin mời. Tiểu Lý, muội theo huynh lên lầu nhé. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía Lý. Lý cảm thấy kinh ngạc, không hiểu vì sao Đặng Thanh Sơn đáp ứng. Nhưng chung quanh rất nhiều người nên nàng cũng không hỏi nhiều, liền cười đi theo Đặng Thanh Sơn lên lầu 3. Lão Uông, người đứng nơi này trước, đợi lát nữa ta xuống sau. Đặng Thanh Sơn lên lầu, trước khi đi vẫn nhắc nhở. Dạ ông chủ. Lão Uông lập tức tuân lệnh. Còn Đặng Thú thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn. Sau khi thành môn đồ Đặng Thanh Sơn, Đặng Thú đã rất nghe lời. Tại lầu 2 của tửu lâu, đợi khi bọn người Vương chủ Vương gia, Đặng Thanh Sơn, Phó Đào lên lầu một lần nữa lại xì xào, những khách nhân đều kích động thảo luận ầm ĩ. Phó Đào đó chẳng lẽ là Lôi Đào, Đào Thánh Phó Đào trong truyền thuyết? Trời ơi trời, người có thể được hắn xưng là tiên sinh, vậy thì Đặng tiên sinh rốt cuộc là người phương nào? Cả đám đều kích động. Còn trên mặt đại trưởng quỹ Húc Nhật Tửu Lâu lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Lão ngẩng đầu nhìn lên lối đi thông lên lầu 3, thầm nghĩ. Phó Đào là cao thủ tiên thiên kim đan, cũng là lão bằng hữu của Húc Nhật Thương Hành ta. Đặng tiên sinh này là ai? Đại trưởng quỹ lập tức ý thức được tầm quan trọng của việc này. Việc này phải lập tức thông báo cho trưởng lão. Đại trưởng quỹ không dám chậm trễ, vội đi xuống lầu. Trong lầu 3 của Húc Nhật Tửu Lâu, tại căn phòng dài rộng chừng 5-6 trượng, ở giữa có một cái bàn đá đen, tròn, chừng gần trượng. Trên bàn đá bóng loáng, có một mâm mỹ thực bày sẵn. Dẹp hết xuống đi, đỡ lấy một bàn mới. Gia chủ Vương gia vội ra lệnh. Dạ. Hai thị nữ tửu lâu nhanh chóng thu dọn. Đặng tiên sinh, tiểu cô nương, mời ngồi. Gia chủ Vương gia mỉm cười nói. Lúc này Đặng Thanh Sơn, Lý, Phó Đào và vị gia chủ Vương gia, bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn thật lớn. Các thứ như chén uống rượu, bầu rượu, hết thảy đều đổi cái mới. Thị nữ chuyên môn rót rượu. Đặng tiên sinh, lần này là do nghiệt tử tại hạ mạo phạm tiên sinh, chén rượu này là tại hạ nhận lỗi. Gia chủ Vương gia đứng lên cười nói. Đặng Thanh Sơn cười khẽ. Vương gia chủ xin ngồi xuống, chúng ta tùy ý nói chuyện, bất tất ông phải kính tại hạ rượu. Tại hạ kính lại ông rượu, tại hạ rất không thích khuôn sáo. Gia chủ Vương gia giật mình. Thật thống khoái. Gia chủ Vương gia cũng buông chén rượu. Đặng tiên sinh, mấy thứ tục nhân. Phó Đao cười nói, nhưng lập tức tỉnh ngộ, vội nói. Còn chưa giới thiệu các người với nhau. Dương huynh. Phó Đao đứng dậy giới thiệu. Vị Đặng tiên sinh này tên là Đặng Thanh Sơn, lúc trước trên đường khi ta tới Nam Sơn Thành đã ngẫu nhiên gặp được. Có thể gặp được Đặng huynh là vận khí của Phó Đao ta. Vận khí hả? Gia chủ Vương gia sực nghĩ ra, cười hỏi. Vậy tính cách Phó huynh khẳng định là đấu một trận với Đặng tiên sinh rồi. Phó Đào lắc đầu cười. Lúc đó tại hạ khiêu chiến Đằng tiên sinh, nhưng tại hạ cũng chỉ may mắn thắng một chiêu thôi. Đằng Thanh Sơn xen vào. Phó Đào giật mình nhìn Thanh Sơn, y nhất thời hiểu ra Đằng tiên sinh này bao nhiêu năm rồi mà chẳng có danh khí gì trong thiên hạ. Xem ra hắn không thích nổi danh. Hắn chỉ một chiêu đã thắng ta, nếu truyền ra chỉ sợ không phải ý nguyện của hắn. Phó Đào hiểu rõ tâm tư của Đằng Thanh Sơn. May mắn thắng một chiêu. Gia chủ Vương gia thầm thì, Phó Đào xưng là tiên sinh, chắc chắn thực lực Đằng Thanh Sơn phải là rất mạnh, chắc là mạnh hơn Phó Đào. Đằng tiên sinh, đây là Vương gia gia chủ, còn gọi là Vương Mông, ở Nam Sơn Thành, có thể nói là vương gia của ba đại gia tộc, đứng ngang với Húc Nhạc Thương Hành. Đằng tiên sinh, Dương huynh không chỉ là gia chủ Vương gia, bản thân hắn là cao thủ Tiên Thiên Vũ Thánh. Phó Đào cười nói. Đằng Thanh Sơn kinh dị, nhìn thoáng qua Vương Mông. Gia chủ Vương gia là cao thủ Tiên Thiên sao? Đồng thời Đằng Thanh Sơn cười, gật đầu. Vương Mông gia chủ. Vương Mông cười khẽ. Có thể được quen biết với tiên sinh là dẫn khí của Vương Mông. Nói vậy, nghiệt tử tại hạ còn có công lớn nữa. Nếu không ngờ, nghiệt tử chỉ sợ tại hạ còn không có cơ hội biết Đằng tiên sinh nữa. Phó Đào cũng cười. Đằng đại ca. Lý nhìn Đằng Thanh Sơn, thấp giọng nói. Chúng ta bao giờ đi? Vương Mông kinh ngạc hỏi. Đằng tiên sinh còn có việc. Tại hạ chuẩn bị đi Thần Phủ Sơn một chuyến. Đằng Thanh Sơn mở miệng nói, đồng thời hỏi. Vương Mông, hai người các huynh có biết gì nhiều về Thần Phủ Sơn không? Biết một chút. Phó Đào mở miệng. Tiên sinh muốn hỏi việc gì? Các huynh biết Thần Phủ Sơn có 36 bức điêu khắc không? Đằng Thanh Sơn hỏi. Phó Đào và Vương Mông nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Đằng tiên sinh. Phó Đào nhíu mày trả lời. Năm đó Thần Phủ Thiên Thần sáng lập ra Thần Phủ Sơn, truyền cho bao nhiêu thế hệ Thần Phủ Sơn, sau đó cũng bị suy bại. Thế lực Thần Phủ Sơn hoàn toàn suy vong, Thần Phủ Sơn cũng bị thế lực khác chung quanh càn quét không còn nữa. Về phần trong truyền thuyết, năm đó Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ tự mình lưu lại 36 bức điêu khắc, sớm đã bị những người năm đó cướp đoạt rồi. Đằng Thanh Sơn biến sắc, Lý cũng kinh ngạc nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Họ căn bản không biết việc xảy ra với 36 bức điêu khắc ở Thần Phủ Sơn. Khi tới Đoan Mộc Đại Lục, những gì hiểu biết về Đoan Mộc Đại Lục cũng chính là do Tiểu Bình và Lão Uông nói. Nhưng Tiểu Bình cũng chỉ là một hài tử, sao biết được bao nhiêu việc. Về phần Lão Uông, Đằng Thanh Sơn căn bản không hỏi Lão về việc liên quan tới Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Bị cướp đoạt rồi à? Đằng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Bị cướp đoạt đã mấy ngàn năm rồi. Phó Đào lắc đầu nói. Thần Phủ Sơn suy bại, đương nhiên bị các thế lực khác cướp đoạt đi. 36 bức điêu khắc đó rất trân quý, là cấm địa của Thần Phủ Sơn. Năm đó, tục truyền nó đã bị những thế lực đó trực tiếp gỡ ra khỏi cả nửa vách núi xuống, thật sự bị mang đi rồi. Đằng Thanh Sơn thầm thất vọng. Mình chạy tới Nam Sơn Thành, không ngờ lại là một chuyến tay không. Phó Đào, ông biết 36 khối điêu khắc bây giờ ở đâu không? Đằng Thanh Sơn hỏi. Phó Đào chậm trả lời. Tục truyền 36 bức điêu khắc, mỗi một bức đều là một chiêu thức sử dụng phủ cùng với một chữ đạo. 36 bức điêu khắc này tạo thành tuyệt học cao nhất của Thần Phủ Sơn là Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, cũng là ngọn nguồn các loại tuyệt kỹ dùng phủ trên Đoan Mộc Đại Lục ta. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. Từ khi đi tới Đoan Mộc Đại Lục tới nay, Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện ra trên đường một vài du hiệp vũ giả, trong đó người dùng phủ rất nhiều. Rất nhiều người đều nói 36 bức điêu khắc đó rất bất phàm, các đại gia tộc đều muốn cướp đoạt. Phó Đào cảm khái cất lời. Năm đó Lôi Đạo Thiên Thần Đoan Mộc Vũ, Lục Thống Nhất Thiên Hạ cũng từng thu thập 36 bức điêu khắc này. Nhưng khi đó Lôi Đạo Thiên Thần cũng chỉ thu thập được có 20 mấy khối điêu khắc, hắn chưa từng tìm được những khối khác. Sau khi Đoan Mộc Vũ ly khai nhân thế, Đoan Mộc Đại Lục tan rã, thiên hạ một lần nữa đại loạn. Sau 3000 năm thiên hạ luôn luôn đại loạn, các đại gia tộc tranh đấu, có quật khởi, có diệt vong. Về phần 36 bức điêu khắc, thỉnh thoảng mới có thể nghe nói một vài tin tức. Cho dù có vài gia tộc tìm được một bức điêu khắc, chỉ sợ cũng sẽ giấu kín. Nhiều năm đã qua, ai biết 36 bức điêu khắc đó bây giờ rơi vào tay ai? Phó Đào lắc đầu cười. Đến cả Lậu Đạo Thiên Thần 3000 năm trước cũng chưa từng thu thập đủ. Bây giờ muốn tìm được, cơ hội là một việc không có khả năng. Để trở thành một khổ tu giả, lang thang trên Bắc Hải không cùng, Đặng Thanh Sơn chủ ý là muốn hoàn thành tâm nguyện của Vũ Hoàng và cũng muốn tìm tòi thử Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Bây giờ thì tung tích của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức không biết đang ở nơi đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi để từ từ được vén màn bí mật của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức ở những phần tiếp theo của bộ truyện Cựu Đỉnh Ký này nha. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.